A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với Luyện Khí 3000 năm, tập 41. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 41, chương 283. Kiếm tổ mà lại thủ giai. Vì chưa đuổi mộng tưởng là khó có thể tưởng tượng nổi tiếp nhận sự thật của thường nhân. Vấn đề này Đường Nhược Vi căn bản cũng không chờ đợi, bởi vì chỉ mất vài ba giây nàng lựa chọn cách thứ hai. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Thu Nhiên sắn tay áo là rất đau đó. Với lại ta sẽ không để thuốc tê cho ngươi đâu. Lúc đó giác quan của ngươi bị tê liệt không tốt. Ngươi nhất định là phải để tỉnh táo khi ta đánh nát cốt ở trên xương ngực của ngươi đó. Sau đó ngươi lập tức vận hành ra tạo hóa đoán thể công. Sư tôn nhất định ta chuẩn bị. Đường Nhược Vi nghiêm túc. Dù sao lần này ta đột phá cũng là nhờ Lân Nhị A Di đem tay chân của ta cắt đi, sau đó dùng đạo tạo hóa đoán thể công chữa trị đột phá. Bạch Thu Nhiên nghe đến đây có chút hơi bất ngờ, bởi vì không nghĩ tới để cho ngực to lên, tiểu nha đầu này ngày bình thường có chút được nuông chiều, vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Sư tôn, cho ta hỏi bao giờ thì bắt đầu? Bạch Thu Nhiên mở túi trữ vật nói, ta ở đây ta còn một chút thuốc đó, ngươi nếu như đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bắt đầu ngay. Vậy thì tới đi. Đường Nhược Vi hít sâu một hơi, Bạch Thu Nhiên bảo đồ nhi của mình ưỡn ngực ngẩng đầu, buông lỏng toàn thân, sau đó đến trước mặt nàng giơ tay lên. Nhan Phỉ, lần này á, tất cả sư huynh sư tỷ của Thần Võ Thiên Quân đều bất đắc dĩ gặp nạn. Hiện tại quân sĩ của Thần Võ Thiên Quân những hạt giống chỉ còn có một mình ngươi, ngươi phải thật tốt là một đại sư tỷ để có tác dụng dẫn dắt tất cả anh em đó. Lúc này nữ quân Tả Nhan Phỉ đứng ở bên cạnh, đệ tử ghi nhớ. Tả Nhan Phỉ cúi đầu đi theo Chiêu Thiên Túng vài bước, nàng lại bỗng nhiên hỏi. Nhưng mà may mắn là quân trưởng ngài vẫn còn an toàn, lần này phải cảm ơn Bạch Tiền Bối đã mang ngài về. Đúng vậy, hắn cho tới nay cũng đã giúp tu chân giới rất nhiều. Triều Thiên Túng đi được vài bước, quay đầu lại lườm Tả Nhan Phỉ. Hắn trước kia đã cứu thôn các người, ngươi sùng bái hắn ngược lại cũng không xấu. Tuy nhiên Nhan Phỉ, ngươi cũng đừng xem hắn là hoàn mỹ vô khuyết. Lão tổ tông kia đối với thủ hạ của mình cũng không có nể mặt đâu. Bạch Thu Nhiên tiền bối còn hạ thủ với người của mình sao? Tả Nhan Phỉ kinh ngạc. Không thể nào, xem ra hắn rất là hòa ái. Đó là người không có trêu chọc hắn, người chưa thấy hắn đánh người bao giờ. Hồi Phong đạo nhân của Thanh Minh Kiếm Tông, rồi cả bọn Tuyệt Vân Tử đó, đều đã bị hắn đánh cho bê bết từ nhỏ đến lớn. Đến cả ta cũng thường xuyên đến đấy đi chờ rồi bị đánh đòn oan nữa. Vừa nói xong đi về gian phòng của mình, bỏ mũ giáp xuống, lộ ra một gương mặt trung niên đã lăn lộn rất nhiều. Ngươi xem, không phải là hắn đem đệ tử đang để ở sườn núi bên cạnh sao? Nó không chừng bây giờ là hắn đang đánh đồ đệ của mình đó. Không thể nào đâu quân trưởng. Tả Nhan Phỉ nói, Nhược Vị tốt xấu gì cũng là đàn bà con gái, với lại cô khả ái như vậy. Kiếm tổ cũng nổi tiếng là người nam nữ cư xử bình đẳng. Ngươi không biết à, cho dù là tông chủ Tô Hương Tuyết nhà hắn, năm đó có lúc không có hợp tác cũng bị hắn đánh đó. Triều Thiên Túng vung tay một cái. Thôi được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa. Kiếm tổ thù dài, ta hiện tại cũng không muốn bị đánh đâu. Nhàn Phỉ, vừa vặn có ngươi ở đây, giúp ta đưa một chút điểm tâm qua cho kiếm tổ đi. Sau đó, thay mặt Thần Võ Thiên Quân, cảm tạ lão nhân già ông một chút. Vâng, Tả Nhan Phỉ đáp. Sau khi nàng lĩnh mệnh, lập tức đi về nhà bếp của thần võ thiên quân, bảo sư đệ để ra một phần điểm tâm hạng nhất, sau đó bưng đến bên phòng luyện công trên sườn núi nhỏ. Đi lên đến sườn núi, nàng chợt nghe phía trước truyền đến âm thanh của Đường Nhược Vi. Được rồi, tới đi. Trong âm thanh này mang một cỗ rất quyết tâm, giống như là chiến sĩ sẽ liều chết vậy. Tả Nhan Phỉ vô thức liền trốn đi ở sau một tảng đá lớn, thò đầu ra mà lặng lẽ xem. Nàng chưa nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đang đứng quay lưng về phía mình, đưa tay đánh thẳng vào Đường Nhược Vi. Tả Nhan Phỉ là một cô nương rất đơn thuần, thậm chí còn có chút thẳng tính như là hán tử, cho nên bình thường sẽ không có nói dăm ba cái câu chuyện về bộ ngực như Đường Nhược Vi. Tâm tư của nàng cũng không có tinh tế như Lê Cẩn Giao, cũng không có thông minh như Tô Hương Tuyết, tự nhiên không thể nào phát hiện được chân tướng của Đường Nhược Vi che giấu ở dưới lớp ngực. Cho đến bây giờ, nàng vẫn cho rằng Đường Nhược Vi là vô cùng xinh đẹp và hoàn mỹ, có được vóc dáng làm cho người ta hâm mộ. Cho nên khi nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đưa tay đặt lên ngực của Đường Nhược Vi, trong tích tắc, trong đầu của nhà Tả Nhan Phỉ lóe lên rất nhiều thứ. Một phần nửa chính là nàng nghĩ đến, không lẽ là một số ma môn giống như là sư tôn ăn thịt cái mẹ nó. Nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Bạch Thu Nhiên ở bên kia đang đặt tay lên ngực của Đường Nhược Vi, bất thình lình đánh mạnh một cái, Đường Nhược Vi miệng phun ra một ngụm máu. Khoan đã, này, đây là cái gì vậy? Đường Nhược Vi mặt đỏ đến mang tai, thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng bừng ra, nhưng vẫn cứ lộ ra là không chịu khuất phục với cường quyền. Trong các đệ tử Thanh Minh Kiếm Tông, đồng cấp đơn đả độc đấu, chỉ chạm vào ngực một cái có thể đánh cho phun máu tươi, như vậy sao? Tả Nhãn Phỉ khiếp sợ. Sau đó nàng trong đầu nghĩ đến những thứ vô cùng kinh khủng. Nàng thấy Bạch Thu Nhiên huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh, những huyễn ảnh trùng trùng điệp điệp đánh lên ngực của Đường Nhược Vi, đánh cho thiếu nữ này thổ huyết phun máu tươi liên tục. Ở trên lưng còn có những ánh sáng lập là lập lòe. Thì ra hắn. Tả Nhan Phỉ khiếp sợ, trong lòng đang do dự, nàng liệu có nên lao ra ngăn cản hành vi của Bạch Thu Nhiên hay không, miễn cho nhỡ đầu quá tay thì khẳng định là bạn của nàng sẽ chết. Nhưng nàng sợ đây là vấn đề giữa sư đồ của Đường Nhược Vi, mà Tả Nhan Phỉ chỉ là người ngoài, thậm chí tông môn cũng không có trùng hợp. Bất quá Bạch Thu Nhiên cũng không cho nàng thời gian suy nghĩ. Ngay khi Tả Nhan Phỉ đang do dự, một bộ lên chiêu của hắn đã đánh xong, Đường Nhược Vi lúc đó cũng ngã ngồi bệt xuống dưới đất, ở trước ngực sau lưng be bét máu tươi là cực kỳ thê thảm. Trong cơ thể của nàng, những cái xương sườn bị đánh gãy, mọc ra cốt phiến, giờ phút này đã bị Bạch Thu Nhiên dùng kình lực vô cùng xảo diệu đập nát, rũ ra ngoài cơ thể. Đừng có vội, nghỉ ngơi đi. Bạch Thu Nhiên giờ phút này rất có phong phạm, cơ hội thoáng qua, tức thì cũng sẽ đau đâu, vận công đi. Đường Nhược Vi cắn răng đứng lên, sau đó dựa theo công pháp của tạo hóa đoán thể công, cố nén đau mà tu luyện. Cố nén sự đau đớn ở ngực bị đánh gãy xương, thống khổ, còn phải tu luyện mang đến sức mạnh của tạo hóa đoán thể công cải tạo thân thể. Tuy nhiên không thể không nói, ở trên phương diện tinh thần, Đường Nhược Vi không phải là người thường có thể so được. Nàng đau đến mặt mũi tái nhợt, tràn đầy mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì vận tạo hóa đoán thể công. Theo công pháp vận hành, thương thế trong cơ thể của nàng từng bước khôi phục, xương ngực cũng đang từng bước định hình lại. Bạch Thu Nhiên đưa khăn tay xoa xoa máu cùng mồ hôi trên mặt của nàng, tiếp theo nhìn về phía sau lưng. Tả cô nương, ra đây, ta đã phát hiện được ngươi rồi. Chương 284, tiên giới đi đằng nào. Bạch Thu Nhiên vừa nói xong một lát, Tả Nhan Phỉ cẩn thận từng ly từng tí, tay bưng điểm tâm từ trong đằng sau khối đá đi ra. Kiếm tổ thủ rất dài. Tả Nhan Phỉ vẫn còn nhớ rõ lời của Chiêu Thiên Túng vừa nói lúc nãy. Tuy nhiên, Chiêu Thiên Túng bình thường cũng không hay khoác lác chém gió. Dù sao, hắn là cao tầng của tầng võ thiên quân, cũng là các bậc tiền bối của các vị tông chủ. Lời nói như vậy khẳng định là thật. Tâm tình của Tả Nhan Phỉ bây giờ giống như là một con hươu đang chạy ở trong lòng vậy. Bạch Thu Nhiên mỉm cười nhìn sang nàng. Xem ra ta đáng sợ như vậy sao? Trên tay vẫn còn đang dính be bét máu của Đường Nhược Vi. Đầu lâu của Chí Tiên ở bên thắt lưng của hắn không nhịn được nhổ nước miếng nói. Mẹ nó, trên mặt của người đó lão Bạch còn đang dính máu của đồ đệ kia kìa. Ây da, trong miệng của nàng bị ngươi đánh còn thổ huyết kia kìa. Ngươi nói xem ngươi có đáng sợ hay không? Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ cái đầu lâu Chí Tiên. Cái đầu lâu lắc la lắc lư ở thắt lưng của hắn. Mà lúc này Tả Nhan Phỉ rốt cuộc cũng lấy lại dũng khí, đi đến trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Tiền bối, phụng lệnh quân trưởng, ta mang trà bánh cho người và Đường Nhược Vi. Đối với việc người cứu quân trưởng, trên dưới thần võ thiên quân là vô cùng cảm tạ. Nói lời khách sáo xong, Tả Nhan Phỉ đặt điểm tâm ở trên bàn nhỏ, sau đó nhìn Đường Nhược Vi. Tiền bối, người vậy và Nhược Vi vừa làm gì? Ta giúp nàng luyện công đó. Bạch Thu Nhiên nhìn sang Đường Nhược Vi đang vận công bên kia. Thân thể của nàng là có vấn đề, ta đảo ngược lại cho nàng một chút. Là vấn đề? Tả Nhan Phỉ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào thân thể của Đường Nhược Vi. Tại hạ ngu dốt, ngoại trừ việc dẻo dai hay sức mạnh, quả thật nhìn thân thể của Nhược Vi cũng không có chỗ nào là khác thường cả. Gia tộc của nàng huyết mạch đặc biệt, ở trên xương ngực và xương sườn mọc thêm ra một tầng để bảo vệ những chỗ yếu hại đó, tạo thành một cái cốt bản. Bạch Thu Nhiên cầm lên một miếng điểm tâm cắn một cái. Ai, mà nàng lại không cần cái cốt bản đó, cho nên ta đập vỡ ra cho nàng. Cái gì? Tả Nhan Phỉ kinh ngạc cúi đầu nhìn thoáng qua ngực của mình. Đồ tốt như vậy tại sao lại bảo sai? Có lẽ vì là quanh năm rèn luyện, cho nên dáng người của Tả Nhan Phỉ mặc dù không có đẹp được như Tô Hương Tuyết, nhưng ở một số chỗ địa phương, thậm chí tông chủ của Hợp Hoan Tông cũng chỉ ngang bằng như vậy. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy muội tử này, trong lòng của nàng ở trên ngực có lẽ cũng chỉ kém bạn gái của Tiết Lăng một chút. Khi nàng nói ra câu này, thuận miệng hít sâu, mà Tả Nhan Phỉ hôm nay lại không mặc áo giáp. Vậy là Bạch Thu Nhiên nhìn thấy cái mảnh đồi núi chập trùng ấy đang phập phồng, làm cho hắn muốn chảy cả máu mũi. Nhược Vi quả thật đúng là không biết điều mà. Tả Nhan Phỉ lắc đầu thở dài nói, cốt bản che ngực chẳng phải là thiên phú tuyệt vời sao? Nhiều người cầu còn không được, ta còn muốn có còn không được đây. Ấy, Tả cô nương là coi nhẹ mình rồi. Bạch Thu Nhiên thổn thức nói, trên người cô cũng có cái thứ mà Nhược Vi cầu còn không được đấy. Tả Nhan Phỉ khuôn mặt đầy câu hỏi, nhưng Bạch Thu Nhiên cũng không đáp. Hắn mời nàng ngồi xuống, rót cho nàng một chén trà. Hai người uống trà ăn bánh một chút. Đường Nhược Vi ở bên kia cũng đã vận công xong. Sư tôn, ta luyện xong rồi. Khuôn mặt của nàng đầy vui vẻ, không quan tâm đến Tả Nhan Phỉ, nhảy nhót như con thỏ tới, liền bắt đầu khoe tạo hóa đoán thể công với Bạch Thu Nhiên. Thân thể của nàng uốn éo như một sợi mì, lần này ngay cả ngực và bụng cũng mềm mại. Đây là thần công gì vậy? Tả Nhan Phỉ nhìn một chút, về sau cực kỳ hâm mộ. Là nghịch thiên cải mệnh thần công đó. Đường Nhược Vi thuận miệng đáp, sau đó nàng mới chú ý đến sự tồn tại của Tả Nhan Phỉ ở đây. À, Tả tỷ tỷ, người đến đây bao giờ? Tả Nhan Phỉ nhìn thoáng qua điểm tâm còn lại một nửa ở trên bàn, mới nói, là quân trưởng bảo ta mang trà bánh tới cho người và tiền bối đó. Vậy cảm ơn quân trưởng. Đường Nhược Vi đưa tay định cầm vào thức ăn, nhưng lại bị Bạch Thu Nhiên đưa tay đánh xuống. Máu me còn chưa có rửa đó, chỉ có biết ăn. Sau đó Bạch Thu Nhiên liền lấy miếng bánh kia của Đường Nhược Vi cho vào trong miệng. Tới đây, để ta xem còn có di chứng gì không nào. Đường Nhược Vi rầu rĩ không vui đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên. Sau đó Tả Nhan Phỉ lại thấy Bạch Thu Nhiên lại giở trò với đồ đệ của mình. Nhìn một màn này, cô nương thần võ thiên quân chất phác hiền lành muốn trợn cả mắt. Này, ta có phải là quấy rầy các người hay không? Nàng có chút bất an. Không đâu, quấy cái gì, là ta xem nàng có thay đổi đến mức độ nào đó. Bạch Thu Nhiên rất nhanh thu tay về, thuận tay còn gõ lên trán của Đường Nhược Vi một cái. Tốt lắm, xem xong rồi. Sư tôn, tình huống thế nào? Đường Nhược Vi cẩn thận từng ly từng tí nói. Chị ngọn không chị gốc, xương sườn lại tiếp tục có xu thế muốn mọc thêm. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Đường Nhược Vi vội vàng la lên. Làm sao bây giờ hả? Rau trộn. Thuận miệng Bạch Thu Nhiên nói bừa, làm bộ như là để oai phong một chút. Ấy, tao nói đùa một chút thôi, không có để cho ngươi đi đầu thai đâu. Trong khoảng thời gian này ở bên cạnh ta, nếu như mà cốt bản mọc thêm, ta liền đập nát cho ngươi, cho đến khi ngươi đột phá tầng thứ 50 thì dừng lại. Đến lúc đó ngươi có thể tự do khống chế thân thể của mỗi bộ phận trên cơ thể mình. Cốt bản lúc đó cũng không thể nào mọc dài được nữa. Vậy thì tốt. Đường Nhược Vi nói. Hai thầy trò Tả Nhan Phỉ ngồi cùng với Tả Nhan Phỉ ngồi trong đình uống trà. Bạch Thu Nhiên mời Tả Nhan Phỉ giúp Đường Nhược Vi tắm rửa, lau máu đi một chút, thay đổi một bộ váy mới. Chờ Đường Nhược Vi chuẩn bị xong, sau đó mang theo 2000 túi bạc trắng thù lao của thần võ thiên quân thu về, Bạch Thu Nhiên cùng với Đường Nhược Vi cáo từ, quay lại ở cổ tiểu bang của Thanh Minh Kiếm Tông. Đường Nhược Vi về đến quốc đô của Thượng Huyền Quốc thăm cô cháu gái kia một chút, đồng thời đem toàn bộ thù lao tặng cho hoàng thất của Thượng Huyền Quốc để cho cháu gái của nàng lấy ra để cứu tế. Trong lúc đó, Đường Nhược Vi lấy thân phận của một bà cô bác tiến hành thuyết giáo một phen với cháu gái của mình, hy vọng nàng có thể giúp Đường gia lưu lại hậu nhân. Kết quả bị hỏi lại tại sao bây giờ cô bác còn chưa có lập gia đình cưới mà lại bắt cháu như vậy. Sau đó là một màn giữa cô bác và cháu gái nói chuyện ấm áp, tâm sự lẫn nhau. Thấy Bạch Thu Nhiên liên tục vỗ tay tán thưởng, mang theo Đường Nhược Vi thở phì phò rời khỏi Thượng Huyền Quốc, Bạch Thu Nhiên đi về hướng của Thanh Minh Kiếm Tông, dẫn nàng trực tiếp giải quyết xong, sau đó lại đi đến Thiên Ma Tông tìm lại Hồng Trần Tiên Ông. Sư tổ, đại sư bá. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi, Hồng Trần Tiên Ông cũng cúi chào. Đường Nhược Vi sửng sốt. Ê, sư tổ tìm ta có việc gì? Bạch Thu Nhiên gật đầu nói. Ngươi là tiên đế, ở trên tiên giới cũng có quan hệ đúng không? Vậy ngươi biết đường đi nước bước của ngũ phương tiên giới hay không? Chương 285. Ta xem ngươi không biết cái gì gọi là nam nữ bình đẳng. Ê, sư tổ muốn đi tiên giới sao? Hồng Trần Tiên Ông nghe được vấn đề của Bạch Thu Nhiên liền kinh ngạc. Vì sao lại bất thình lình muốn đi tiên giới? Bởi vì theo một vị cố nhân nào đó nói, ở đó có sự tình khó lường. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút. Ta hỏi ngươi, lần trước ngươi gặp sư phụ ngươi là bao giờ? Ê, có lẽ đã là mấy vạn năm. Hồng Trần Tiên Ông suy nghĩ một chút rồi đáp. Ê, có khi cũng phải đến cả chục vạn năm đó. Bạch Thu Nhiên cúi đầu tính toán. Khi đó Đông Thanh Tiên Triều tựa hồ vẫn còn ở nhân gian. Hắn lại hỏi, khi đó ngươi có nhìn thấy sư tôn ngươi không? Thân thể của hắn thế nào? Có khỏe mạnh hay không? Ê, đương nhiên là khỏe mạnh. Hồng Trần Tiên Ông rất kỳ quái đáp. Sư tôn khi đó đã đạt đến hoàng thiên cảnh, còn chỉ điểm cho ta vài câu. Vậy sau đó ngươi có liên lạc gì với sư tôn không? Là chỉ câu thông bằng truyền âm thôi. Hơn 3000 năm trước, sư tôn truyền lệnh để cho ta đến bảo vệ người. Hồng Trần Tiên Ông thành thật đáp. Vậy đi. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Thấy Hồng Trần Tiên Ông mặc danh kỳ diệu. Sư tổ, đến cùng là có cái chuyện gì? Hắn vội hỏi. Không sao. Bạch Thu Nhiên lắc đầu nói. Sư tôn người có khả năng là đã nguội đó. Hồng Trần Tiên Ông sợ hãi. Đừng có hoảng sợ, bình tĩnh đã. Bạch Thu Nhiên phủi tay. Ta cũng chỉ là đoán thôi. Còn tình huống cụ thể, ta phải nên lên xem trực tiếp mới biết. Cho nên, ngươi nói cho ta biết xem, lên tiên giới đường đi nước bước như thế nào. Tiên giới? Hồng Trần Tiên Ông nhìn thoáng qua Bạch Thu Nhiên. Là sư tổ muốn đi tiên giới, thật sự là có chút phiền toái. Sao vậy? Bạch Thu Nhiên hỏi. Chẳng lẽ còn phải qua khảo hạch sao? Đúng vậy, bởi vì tiên giới thạch là vô cùng rộng lớn, ở trong hư không còn có cả những dòng loạn lưu phong bạo. Ê, đến cùng là đối với tiên nhân đi cũng phiền toái đó. Hồng Trần Tiên Ông đáp. Ngoài ngũ phương tiên giới, sư tôn năm đó đã tụ lại vạn tiên trận, xây dựng lên tầng tầng không gian kết giới, chuyên để cản trở những đồ vật tới chuyển kiếp phá phách, những kẻ không nghe lời, những kẻ dùng thủ đoạn để lẩn trốn vào. Lớp kết giới này khẳng định là không ngăn được người, nhưng mà đệ tử khuyên người đừng có tùy ý phá hư. Được rồi, ta biết. Vậy cần dùng biện pháp gì? Bạch Thu Nhiên hỏi. Có hai loại phương pháp, loại thứ nhất là... Hồng Trần tên ông nói đoạn từng ly từng tí, nhìn Bạch Thu Nhiên. Sư tổ, ngại đến nơi đến chốn đàng hoàng mà luyện đến đại thừa kỳ, sau đó phi thăng lên. Thôi bỏ đi. Loại thứ hai? Bạch Thu Nhiên không hề nghĩ ngợi. Loại thứ hai là... Hồng Trần tên ông nói với Bạch Thu Nhiên. Không biết sư tổ có từng nghe qua một câu nói, một người đắc đạo thì gà chó lên trời. Cái này ta biết. Bạch Thu Nhiên đáp. Làm sao? Chẳng lẽ lúc người khác phi thăng có thể mang ta lên? Có đó. Hồng Trần tiên ông nói. Chỉ cần có thể ở trong sinh mệnh thể, có thể trốn ở một không gian nào đó, vậy người mang bất kỳ cái gì tiền giới đều cho rằng đấy là vật phẩm của cá nhân. Đệ tử vừa vặn biết những thủ đoạn như vậy. Sư tổ chỉ cần tìm một vị tu sĩ có thể phi thăng lên là đệ tử dạy cho hắn là được rồi. Lúc này Đường Nhược Vi bên cạnh bắt đầu nói. Nghe ý tứ của người là sư tôn người muốn đi tiên giới sao? Đúng đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Sư đệ cũng gặp nạn, vi sư không thể không đi. Vậy thì sao? Đường Nhược Vi hỏi. Cái sư ngực của ta như vậy rồi, người làm sao có thể đi được? Hồng Trần tiên ông nghe vậy cũng không hiểu, đưa mắt nhìn Đường Nhược Vi. Bất quá Bạch Thu Nhiên cũng không có nói nhiều, chỉ thuận miệng đáp. Thì người đi cùng ta đó. Nhưng đó là tiên giới đó. Đường Nhược Vi mở hai mắt. Kém nhất thì cũng phải đạt đến tiên nhân. Người bảo ta là một tu sĩ nguyên anh kỳ làm sao được? Có cái gì đâu, đơn giản mà. Bạch Thu Nhiên nói. Người đó còn tí tuổi mà đã già mồm. Nhìn xem, vi sư người một thân tu vi luyện khí kỳ, đã lăn lộn ở tu chân giới này bao nhiêu năm. Nhưng mà ta không có giống người. Đường Nhược Vi chống nạnh. Ta đâu có giống người đâu. Cả một đời người không có đột phá được luyện khí kỳ. Bạch Thu Nhiên cốc đầu cho nha đầu này một cái. Tiếp theo nghe tiếng Đường Nhược Vi kêu gào đau đớn. Người nói ai hả? Nha đầu người nói ai vậy? Ta nói cho người biết, ta không còn là luyện khí kỳ nữa, ta đã đạt đến hư cơ kỳ đó. Chứ không phải là như người nói, nghe chưa? Nói gì là phải đúng, nghe chưa? Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Hồng Trần tiên ông cũng liên tục gật đầu. Ê sư tổ, nếu như không có gì thì đệ tử xin người đi trước đi. Bạch Thu Nhân khoát tay. Hồng Trần tiên ông cúi chào. Sư tổ tìm được người rồi thì dẫn đến đệ tử dạy lại là được. Đệ tử sẽ chuyển không gian thần thông cho hắn. Bạch Thu Nhân gật đầu. Lập tức Hồng Trần tiên ông cáo từ. Nhìn thấy sư chất của mình rời đi, Đường Nhược Vi mới buông tay. Sư tôn, người chuẩn bị tìm ai để mang chúng ta đi? Là Tô Nhị sư mẫu sao? Tại sao lại muốn tìm Hương Tuyết? Bạch Thu Nhân kỳ quá nhìn nàng. Ngươi cho rằng là tiên giới rất an toàn đúng không? Lần này chúng ta đi thì tỷ lệ 90% sẽ đánh nhau với người của tiên giới đó. Ta làm sao ta phải mang theo vợ của mình? Người nói cũng có đạo lý. Đường Nhược Vi kinh ngạc. Vậy người tìm ai? Người xem Hoàng Phủ Phong đi. Tên ma đầu này ở nhân gian cũng đến cả mấy trăm năm rồi. Còn có cả Hồi Phong đạo nhân của Thanh Minh Kiếm Thông Thà nữa. Giống như là cũng nên đi gặp hắn một chút, để cho hắn phi thăng lên tiên giới gặp tổ sư gia. Bạch Thu Nhân gãi gãi cằm. Đường Nhược Vi cũng nói. Phong trưởng lão cũng không có đề cập tới. Nhưng mà Hoàng Phủ Phong là trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Thiên Ma Tông. Người dùng chính khí đạo minh kiếm chạm đi cửa hợp quan của hai bên ma công. Thật sự là không được đâu. Nhược Vi người ngốc thật đó. Vi sư hôm nay sẽ nói cho người biết một đạo lý. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu. Ở tu chân giới, nắm đấm to mới là quyết định, đặc biệt là đối với người của ma môn. Người định dùng áp lực để ép người ta? Không, ta không ép Hoàng Phủ Phong, nhưng muốn lừa hắn phi thăng rất dễ. Bạch Thu Nhiên lắc đầu nói. Cái tên đó trời sinh hiếu chiến, lại hay uống rượu. Vừa vặn ở tiên giới, mỹ tử và cường giả cũng không thiếu. Dụ hắn một chút thì chẳng phải là hắn sẽ phi thăng hay sao? Nói nghe nhẹ nhàng thật đó. Đường Nhược Vi cười lạnh. Dường như là tự ngài phi thăng nó. Người đó, cái tên nghịch đồ lại nói đều ta. Bạch Thu Nhân giận tím mặt, sau đó nhấc Đường lực Nhược Vi lên, tung lên một cái đá bôm bốp vài chục cái vào cái mông của nàng. Người đó, bây giờ đã biết chưa? Ta luôn luôn là nam nữ bình đẳng, nghe chưa? Chương 286. Tiền bối, ta cũng có thể phi thăng. Bản bộ của Thiên Ma Tông, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi đi vào trong sườn núi, gặp được Lê Cẩn Giao đang buồn bực ngán ngẩm. Bạch tiền bối! Nàng nhìn thấy Bạch Thu Nhiên trong con mắt cao hứng nhiệt tình. Tiếp theo, nàng nhìn thấy Đường Nhược Vi đi theo sau lưng của Bạch Thu Nhiên. Cô nương này đong đưa cái mông, đi đường khập khà khập khiễng, trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Dùng một ánh mắt xấu hổ, trừng trừng nhìn. Còn mẹ nói chứ, lão nương coi người là hảo tỉ muội, ngay cả người cũng đã nhanh chân đến tranh hảo tỉ muội cái con mẹ nó chứ. Nhìn thấy một màn này, Lê Cẩn Giao thiên tư thông minh, trong lòng thoáng suy nghĩ. Đương nhiên là ở trước mặt của nàng không có nói ra như vậy, chỉ là cười cười tiến lên nghênh đón. Nhìn Đường Nhược Vi mà kinh ngạc. Nhược Vi, đây là sao vậy? Sao tư thế đi lại kỳ quái như vậy? Đường Nhược Vi xấu hổ trừng mắt nhìn Bạch Thu Nhiên. Còn không phải là do hắn sao? Lê Cẩn Giao trong lòng giật mình, quay nhìn. Ấy ấy, đừng có hiểu lầm đó. Bạch Thu Nhiên trả sát ngón tay trỏ và ngón tay cái. Ta chỉ có thể để cho tiểu nha đầu nói năng lỗ mãng này cảm giác sự uy nghiêm của sư phụ một chút. Lê Cẩn Giao lập tức liền chắp tay cúi đầu nhìn Đường Nhược Vi. Muội muội, nói như thế nào là nói năng lỗ mãng? Đường Nhược Vi sợ quá nhảy tẫng lên. Lê tỷ tỷ, chẳng lẽ cô muốn bị đánh như vậy sao? À, thì ra là bị đánh đòn. Lê Cẩn Giao nhẹ nhàng thở ra một cái, suy nghĩ. Nhưng khoan đã, ê, cái này cũng giống như không tệ lắm. Đường Nhược Vi ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lê Cẩn Giao. Bạch Thu Nhiên phất tay một cái. Thái thượng trưởng lão của tông môn các người đâu? Ta tìm hắn có chút việc thương lượng. Là sư tổ đang uống trà bắt cá ở hậu sơn, ta mang người đi. Cô nương này cũng không hỏi Bạch Thu Nhiên ý đồ đến đây làm gì, liền đem sư tổ đã bán đứng. Nàng đưa Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên hai người đến đằng sau núi, trên một mảnh đất trống bí mật của Thiên Ma Tông. Hoàng Phủ Phong đang ở đây. Khuôn mặt của hắn đỏ bừng, tay chân giãn rộng, thành hình chữ đại nằm ở trên mặt đất. Bên cạnh còn có mấy vò rượu rỗng, xem ra là đã uống say như chết. Lê Cẩn Giao nhướng mày, trực tiếp đi đến trước mặt của Hoàng Phủ Phong, nhấc cổ áo sư tổ nhà mình mà vả thêm bôm bốp mấy cái. Đường Nhược Vi dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn Lê Cẩn Giao, một chút lại len lén đưa mắt nhìn sang Bạch Thu Nhiên. Đừng có nghĩ nhiều, ngươi đó không có cái cơ hội đó đâu. Bạch Thu Nhiên bình tĩnh nói. Ngươi mà nào dám bắt chước nàng, cẩn thận, ta treo ngươi lên gốc cây ở cửa viện mà đánh đó. Đường Nhược Vi bị dọa, lập tức lắc đầu bành bạch. Ở bên kia, Hoàng Phủ Phong bị Lê Cẩn Giao vả cho mấy cái cũng tỉnh lại. Lê Cẩn Giao mới vận chân nguyên trong tay, vừa bạt tai, đồng thời chân nguyên cũng xâm nhập vào trong cơ thể của Hoàng Phủ Phong, xua tan đi tử khí. Hắn mở mắt ly nhí. Ý giao giao tìm ta làm gì? Hoàng Phủ trưởng lão, tinh khí thật là tốt đó. Thấy vậy, Đường Nhược Vi thở dài. Nhìn chung, khắp cả tu chân giới, sợ rằng cũng chỉ có thể có người mới sánh vai được với Ngọc Diện Phật của Thiên Thánh Phật Môn. À, dù sao, dạy dỗ cũng là nghịch đồ mà. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút nói. Ở bên kia, Thái Thượng trưởng lão đã tỉnh, Lê Cẩn Giao tức giận. Thiên Ma Tông vừa mới thoát họa, là đang bách phế đại hưng. Ngài lại còn là Thái Thượng trưởng lão, ở đây lại còn cứ say say sưa sưa như vậy, thật là tấm gương tốt. Ê, không phải là có người và Linh Văn rồi sao? Hoàng Phủ Phong nói năng hùng hồn. Ây à, ta đi ra đây mò cá, chẳng phải là mang đồ ăn về cho các đồ đệ còn gì. Lê Cẩn Giao cười lạnh nói. Này, là dã oai đó. Ai bảo tiểu Linh Văn không ra gì, đánh không lại ngươi, lại không làm đến trò trống. Cãi nhau ngắn ngủi một chút, sư đồ tổ, con cháu hai người biểu hiện ra đặc trưng của Thiên Ma Tông, vô cùng tinh tế. Hey, cơ tâm chủ thật là thảm thiết. Đường Nhược Vi thở dài. Vì hai người sau khi cãi nhau xong, quay sang vấn đề chính, nhìn thấy Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi, liền vội vàng vận chân nguyên xua tan tử khí trong người. Sau đó, đi tới nói, Ê kiếm tổ, đến tìm ta có việc gì vậy? Bạch Thu Nhiên cũng không có vòng vo. gần đây ngươi có muốn phi thăng hay không? Ê, Hoàng Phủ Phong kinh ngạc. Kiếm tổ vì sao lại hỏi vậy? Trước hết đừng có quan tâm, ta hỏi ngươi là ngươi có muốn phi thăng hay không? Bạch Thu Nhiên nắm bờ vai của hắn, đi sang bên cạnh hai bước. Ta nói với ngươi này, ngươi bây giờ tu chân giới, ngoại trừ mấy cái tên vô liêm sỉ cỡ như ngươi thì đã không có đối thủ. Tên kia thì cũng đã có đường lối có lối rồi, ngươi đó cũng cần gì phải đánh. Còn có rất nhiều các loại mỹ tửu tu chân giới, mấy năm gần đây ngươi cũng đã uống hết rồi còn gì, đúng không? Đúng vậy. Hoàng Phủ Phong gật gật đầu. Có muốn tìm kiếm sự kích thích mới hay không? Lông mày của Bạch Thu Nhiên nhướng nhướng lên nói, người xem, ở tiên giới khẳng định là còn rất nhiều các loại tiên tử khác, cường giả thì lại càng không thiếu. Người đi lên đó ấy ra mà phi thăng thì sẽ sống cuộc sống thật sự tuyệt vời. Là rất tuyệt. Thế thì còn chờ cái gì? Nhưng mà một khi phi thăng Thì lúc đó đó, người tha hồ mà đánh nhau, cường giả của tiên giới, người một đường quét ngang. Thật không? Nhưng mà không được. Hoàng Phủ Phong trong một giây phút cuối cùng lại lắc lắc đầu. Kiếm tổ, ta muốn lên xem tiên giới, nhưng bây giờ thì không được. Vì sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Bây giờ là vừa mới kết thúc đại nạn, dù gì thì ta cũng phải lưu lại nơi này chứ. Hoàng Phủ Phong đáp. Cho dù là cả ngày uống rượu mò cá, nhưng cũng phải để cho đệ tử biết là ta Hoàng Phủ Phong ở đây ít nhất 20 năm ta không có đi đâu hết à. Bạch Thu Nhiên nghe vậy liền buông vai của hắn. Ngược lại mình quên mất, đối với lão tiểu tử này mà nói, ở trong khu vực Cửu Châu thập địa, trên thực tế cũng giống như là một loại ván một cây cờ dương lên. Cường giả đại thừa kỳ có 2 người, như vậy coi như là ngang bằng với Thanh Minh Kiếm Tông về thực lực. Ở bên Hợp Hoan Tông cũng như vậy, trước khi Vu Mai Xảo trưởng thành đủ sức để đảm đương thì Tô Hương Tuyết cũng không thể nào rời bỏ. Kiếm tỏ nhìn thấy Bạch Thu Nhiên có chút nghẹt ra, Hoàng Phủ Phong hỏi, người hỏi ta phi thăng hay không có phải là có lời gì? Là đúng vậy đó. Bạch Thu Nhiên cũng lời giấu giếm, bởi vì một ít chân nguyên, ta muốn đi tiên giới một chuyến. Người cũng biết tình hình của ta đúng không? Ta cần có một người phi thăng để cho ta đi ké đó. Vậy sao? Hoàng Phủ Phong còn chưa nói hết thì bỗng nhiên Lê Cẩn Giao nhấc tay. Tiền bối, ta cũng có thể phi thăng đó. Chương 287, nỗi niềm khó nói. Ngươi. Nghe vậy, cả Bạch Thu Nhiên và Đường Phủ Phong cùng với Đường Nhược Vi quay đầu nhìn sang Lê Cẩn Giao. Lê tỷ tỷ. Đường Nhược Vi khuyên can, chuyến này đi nguy hiểm trùng trùng, tiên giới cũng không phải nơi tốt đẹp gì đâu. Sư tôn cũng là vì bất quá cho nên mới không gọi nhị sư mẫu đi. Cái gì? Nguy hiểm trùng trùng là sao? Hoàng Phủ Phong giật mình. Kiếm tổ, nguy hiểm trùng trùng mà lại đến tìm ta sao? Cái này, Bạch Thu Nhân cúi đầu nhìn một chút, sau đó lại nhìn trái nhìn phải. Hôm nay có vẻ gió to đó. Ở bên kia, Lê Cẩn Giao nghe được Đường Nhược Vi nói mà không chút nghĩ ngợi. Ta không sợ, ta tin là Bạch tiền bối sẽ bảo vệ ta. Đó, ngươi còn tin tưởng ta đó. Bạch Thu Nhân nhìn nàng nói, nếu có thể, ta vẫn mong ngươi tin tưởng sư tôn, sư tổ của ngươi một chút. Thôi đi, bọn họ hiện tại cũng không có đánh lại ta rồi. Ở trước mặt Hoàng Phủ Phong, Lê Cẩn Giao khinh thường nói, tin bọn họ chỉ bằng là tin cặp song đao của ta. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi nhìn về phía Hoàng Phủ Phong. Kết quả, lão không những không tức giận, mà thậm chí dáng vẻ như là một lão già an nhàn gật đầu. Không sai, Cẩn Giao có chí khí hơn là Lệnh Vân nhiều đó. Sau đó lại nói với Bạch Thu Nhiên. Kiếm tổ, vừa vặn, Cẩn Giao ở Thiên Ma Tông cũng không có việc gì, chỉ bằng để nó mang ngài đi. Người lại nhẫn tâm bỏ được. Cái đứa nhỏ này là thiên ma thể ngàn năm hiếm có đó. Bạch Thu Nhiên hỏi, ngươi không sợ ta mang nàng đi tiên giới, sau đó một đi không quay lại sao? Không sợ. Hoàng Phủ Phong nhếch môi cười nói, Tổ Tông Chủ vẫn còn ở nhân gian, ta tin là nhất định ngài quay lại chứ. Tưởng rằng đây là một câu nói tùy tiện, nhưng không nghĩ tới, lão già hòa này nói rất đúng, là rất thông minh. Với lại ái đồ của ngài cũng phải để lại đây chứ. Hoàng Phổ Phong vừa nói vừa nhìn về phía Đường Nhược Vi. Không, Đường Nhược Vi khoát tay. Ta nhất định phải đi cùng đó. Ê Nhược Vi, ngươi vừa nói với đồ đệ của ta là đi đến đó nguy hiểm trồng trồng mà. Lê Cẩn Giao cũng nói. Này, mà nếu như mà ngươi đi thì làm sao? Ngươi mới chỉ là Nguyên Anh kỳ, còn gặp nguy hiểm hơn ta đó. Nhưng mà Lê tỷ tỷ, ta không có giống ngươi. Đường Nhược Vi cười khổ. Ta là có nguyên nhân đó. Nguyên nhân gì? Là ánh mắt của Đường Nhược Vi trở nên trốn tránh. Là khó nói. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, Lê Cẩn Giao ánh mắt cũng biến thành có chút vi diệu. Nàng cũng không hỏi nữa, nhìn về phía Bạch Thu Nhiên. Bạch tiền bối, ngài nói xem, ngài bảo ta mang ngài đi như thế nào? Ai đi đi đi đi. Hoàng Phủ Phong nói. Để cho nàng đi với ngài đi, cho nó ra ngoài mài rũa một tí. Được rồi. Bạch Thu Nhiên nói với Lê Cẩn Giao, đa tạ Lê cô nương tương trợ. Này, khách khí cái gì vậy? Còn nữa, chẳng phải ta đã bảo ngài gọi ta là Cẩn Giao sao? Là Cẩn Giao. Như vậy, Giao Giao dọn dẹp một chút. Được rồi, ngày mai ta dẫn cô đi tìm Hồng Trần Tiên Ông. Hắn sẽ dạy cô cách làm sao để mang người đi phi thăng thiên giới. Lê Cẩn Giao cẩn thận thu dọn hành lý xong, rất nhanh bị Bạch Thu Nhiên mang đến chỗ ở của Hồng Trần Tiên Ông. Sư tổ, là vị cô nương này sao? Hồng Trần Tiên Ông híp mắt, có chút nhìn Lê Cẩn Giao. Ê, lại là thể chất này. Cùng với sư tổ lại hoàn toàn khác biệt. Cô nương xin hỏi phương danh. Họ Lê, tên Cẩn Giao. Lê Cẩn Giao ôm quyền nói. Xin hỏi lão tiền bối xưng hô như thế nào? Ấy, lão tiền bối không dám. Hồng Trần Tiên Ông vội vàng phẩy tay. Lê cô nương gọi một tiếng lão hổ là Mặc Trần được rồi. Mặc Trần tiên sinh. Lê Cẩn Giao thanh tú động lòng người hô. Như vậy, Cẩn Giao giao cho ngươi nha. Bạch Thu Nhiên nói. Ta còn có việc, xử lý xong ta sẽ quay lại tìm các người. Ê sư tổ thông thả. Hồng Trần Tiên Ông hành lễ. Nhìn xem, Bạch Thu Nhiên mang Đường Nhược Vi rời đi. Ở đây, Hồng Trần Tiên Ông lên nói với Cẩn Giao. Ê Lê cô nương mời theo ta. Lê Cẩn Giao đi theo Hồng Trần Tiên Ông. Hai người đi vào trong một rừng trúc. Vừa đi, Hồng Trần Tiên Ông vừa nói. Lão hủ xem khí sắc của cô nương, có lẽ lại là để mắt đến sư tổ lão nhân gia người rồi. Đúng vậy đó, là ta ưng Bạch tiền bối đó. Lê Cẩn Giao trừng mắt, thoải mái và xác nhận. Mặc tiên sinh không hổ là một lão tiền bối, quả nhiên là ánh mắt rất sâu. Hy vọng ánh mắt của Bạch tiền bối cũng tốt như ngài vậy. Lê Cẩn Giao trừng mắt. Ê, nhãn quang của sư tổ thì tự nhiên là nhìn xa hơn ta nhiều. Bất quá ở cái phương diện tình cảm này thì sư tổ không có mẫn cảm mà thôi. Hồng Trần Tiên Ông cười cười nói. Lão hủ có biết tâm thái của Lê cô nương cũng không phải là vì nhìn mặt nói chuyện, mà vì lão hủ từ xa xưa đã trưởng quản qua nhân duyên của sư tôn, có thể nhìn thấy một chút mánh khóe. Lê Cẩn Giao nhướng mắt. Vậy Mặc Trần tiên sinh xem ta và Bạch tiền bối có khả năng hay không? Khả năng thì có, nhưng cũng phải tranh thủ, nếu không chỉ là hữu duyên không phận. Cô nương, cô phải biết trên thế giới này, từ sau khi sư tổ chính là người định thắng thiên, người có thể nỗ lực tất cả thay đổi mọi thứ. Lê Cẩn Giao nghe xong thì như có gì suy nghĩ. Lão hổ cũng không phải là người quá dành chuyện này. Chúng ta quay về chính sự. Thần thông này của lão hổ đối với thiên tư của cô nương thì cũng không có khó. Hồng Trần Tiên Ông làm nhảm nói. Cũng may, sư tổ mang cô tới là tư chất tốt, chứ nếu tư chất kém một chút, lão hổ thực sự là không được ủy khuất. Lê Cẩn Giao nhìn sang Hồng Trần Tiên Ông. Nếu như mà luyện tốt, sẽ mang người bỏ vào trong túi. Lúc đó, ủy khuất sư tổ sẽ bị buộc chặt đó. Dùng dây thừng buộc chung hai người một chỗ, sau đó mượn nhờ lực phi thăng, chỉ sợ làm cho sư tổ trở thành kẻ nhập cư bất không hợp pháp đó. Hồng Trần Tiên Ông đang nói cái gì, Lê Cẩn Giao không có nghe, nhưng nàng chỉ là tập trung vào chữ ôm chặt. Ở trên trước mắt của nàng bỗng nhiên lóng lánh rào hoạt. Cáo biệt Lê Cẩn Giao và Hồng Trần Tiên Ông, Bạch Thu Nhiên mang theo Đường Nhược Vi đi đến Hợp Hoan Tông một chuyến. Công tác trọng kiến của Hợp Hoan Tông cũng đã hoàn thành một chút, nhưng muốn Hợp Hoan Tông khôi phục lại tình huống như trước đây, ít nhất cũng phải mất đến vài chục năm. Mười mấy năm qua, Tô Hương Tuyết nhất định là không thể chạy đi lung tung, cho nên Bạch Thu Nhiên lúc này muốn mượn chuẩn bị cho việc phi thăng thiên giới. Cho nên chỉ nhắc nhở bọn Bạch Thu Nhiên phải chú ý an toàn, sau đó cẩn thận bảo vệ hai cô bé Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao. Sau khi báo cho Tô Hương Tuyết xong, Bạch Thu Nhiên thần thức lại xuyên thấu qua không gian, điều động hư ảnh của quỷ đế. Hắn bước ra khỏi quỷ đế đại điện, sau đó tìm được Khương Lan ở trong tiệm sách đang đọc sách để giết thời gian. Chương 288. Lê cô nương thiên tư ngu đột. Lan Nhi. Nghe được âm thanh này, Khương Lan đang ở trong phòng sách chuyên tâm đọc thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy là hư ảnh quỷ đế. Thu bệ hạ. Khương Lan đổi giọng, tìm thiếp có chuyện gì? Vừa hỏi, nàng vừa giơ bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng lật một tờ sách. Bút tích ở trên quyển sách bay ra, tạo thành những cái không gian nhỏ, phản chiếu lại hình ảnh của quyển sách. Hư ảnh quỷ đế gật đầu nói, ta chuẩn bị đi tiên giới một chuyến, đến báo với nàng đó. Người muốn đi tiên giới sao? Khương Lan để quyển sách trợn mắt. Ừ. Nhưng mà người để ai dẫn đi? Xem ra Khương Lan cũng hiểu cơ chế của tiên giới. Ta bảo ta cần giao mang đi. Còn có cả Nhược Vi phải mang theo nàng đi, bởi vì đã luyện công gây ra rủi ro. Quỷ đế hư ảnh nói, hết cách, Cửu Châu thập địa vừa mới tai qua nạn khỏi. Bọn Hoàng Phủ Phong cũng có thể là phi thăng được, nhưng nhất định là phải ở lại. Ngay cả Hương Tuyết cũng không thể đi được. Hay, đành chịu vậy. Khương Lan gật đầu một cái, không thèm để ý những thiếu nữ đi theo Bạch Thu Nhiên. Tiên giới hiện tại cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, phải bảo vệ các nàng thật tốt đâu. Ta biết, còn nữa, người đi chuyến này nhất định là phải vào trung ương thiên giới. Như vậy, liền giúp ta vấn an Nghĩa Hòa cùng với Tam Túc đều tỉ tỉ một chút. Đem lễ vật của ta cho các nàng, đồ vật ta đã chuẩn bị, người quay về Phủ Tăng Tiên Cung lấy. Hy Hòa và Tam Túc đều cũng ở trung ương tiên giới sao? Hư ảnh quỷ đế hỏi. Khương Lan đáp, Hy Hòa A-di trước mắt đã thoái ẩn ở trung ương tiên giới, mà Tam Túc Ô tỉ tỉ là quản lý vận hành của mặt trời. Chức vụ này chỉ có ở trung ương tiên giới mới có. Nghe đến trung ương tiên giới và tứ phương tiên giới khác nhau, giống như là hoạt động độc lập, hư ảnh quỷ đế đau cau mày nói, có vẻ có lẽ là như vậy. Ta cũng không rõ lắm. Khương Lan lắc lắc đầu. Lần trước gặp mặt với Hy Hòa cũng là đã qua mấy vạn năm. Sau khi Lập Nhi sáng lập ra tiên giới, ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Được thôi, để ta mang giúp nàng. Hư ảnh cử đế sờ sờ lên đầu của Khương Lan. Quãng thời gian này là nàng vất vả rồi. Chờ một chút, ta từ tiên giới về, nhất định ta sẽ qua đón nàng. Quay về Phủ Tăng Tiên Cung một chuyến, sau đó đem tất cả đồ của Lân Nhị chuyển cho, là quà tặng của Tam Túc Điểu và Hy Hòa. Bạch Thu Nhiên cùng Đường Nhược Vi tìm về chỗ của Hồng Trần Tiên Ông, là Lê Cẩn Giao đang học tập thần thông ở đó. Đi đi lại lại chuyến này tốn chừng mất một tháng. Tuy nhiên, không gian thần thông xác thực là khó học, nhưng đối với Lê Cẩn Giao có thiên ma thể mà nói, thời gian một tháng đã dư xài. Bạch Thu Nhiên cùng với Đường Nhược Vi cũng hoàn toàn tin tưởng Lê Cẩn Giao. Kết quả không nghĩ đến, vừa mới ngồi xuống lại thấy Hồng Trần Tiên Ông khuôn mặt ủ rột. Ê, sư tổ là đệ tử thật là vô dụng . Chờ một chút, người sao? Bạch Thu Nhiên nhìn thấy bộ dáng này liền hỏi, Lê Cẩn Giao có chuyện sao? Ta không sao. Sau một khắc, Lê Cẩn Giao cười hí hí từ trong rừng trúc đi ra. Bạch Thu Nhiên nhìn nàng một chút, phát hiện cô nương này cũng không có cụt tay cụt chân, bộ dáng rất bình thường. Vậy người nói học trò vô dụng là sao? là đệ tử vô năng á. Hồng Trần Tiên Ông thở dài, trong một tháng không thể nào cho một tu sĩ đại thừa kỳ này học được trung càn khôn thần thông, đệ tử có lẽ là không có tài năng giáo dục nhân tài rồi. Cái gì? Không học được? Nghe được Hồng Trần Tiên Ông nói, vô luận là Bạch Thu Nhiên hay là Đường Nhược Vi đều vô cùng kinh ngạc. Lập tức Đường Nhược Vi nghi ngờ nhìn Lê Cẩn Giao. Không phải là giả vờ chứ? Đương nhiên là cân nhắc. Mình ở trong Chí Tiên Động Phủ đã từng đáp ứng Lê Cẩn Giao giúp cho nàng, nhưng Đường Nhược Vi cũng không có nói to quá. Tuy nhiên một người khác cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi nghe được lời Hồng Trần Tiên Ông nói, hắn vô thức hô lên vấn đề cũng giống như là Đường Nhược Vi. Âm thanh kia hô rất to, trong lời nói còn mang theo hoài nghi. Ây, không phải là giả vờ chứ? Dĩ nhiên là không. Lê Cẩn Giao ủy khuất, dáng vẻ như là muốn khóc. Mỗi một người đều giỏi một khía cạnh chứ, tiền bối đừng có trách móc Cẩn Giao chứ. Bạch Thu Nhiên cũng không có nói nữa. Đương nhiên trong lòng của hắn có hoài nghi, bộ dáng Lê Cẩn Giao 89/10 là giả. Nhưng người ta học được không gian thần thông, vậy không học được thì cũng hết cách. Bây giờ là hắn muốn Lê Cẩn Giao phi thăng, Lê Cẩn Giao có yêu cầu gì, chỉ cần không quá phận, hắn cũng đành làm theo. Bạch Thu Nhiên nhìn sang hỏi Hồng Trần Tiên Ông có còn biện pháp khác hay không. Ê, có đó, bất quá nhục thân phải chịu phụ tải cực lớn, tiên nhân bình thường cũng không chịu được trùng kích đó. Phụ tải không có vấn đề đâu. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút. Là phương pháp gì? Là trói hai người vào với nhau, cùng phi thăng giả bay lên. Hồng Trần Tiên Ông đáp. Chỉ đơn giản như vậy sao? Là đơn giản đó. Lê cô nương là kỳ tà tài ngút trời, tu luyện thiên ma công, nhục thân đạt đến cảnh giới đại thừa, gặp nguy uy hiếp nhất định phá, đã đem rèn luyện nhục thể đến trình độ phi thăng. Nàng chưa có binh giải tu tán tiên, cho nên đến lúc phi thăng là trực tiếp thông qua không gian thông đạo, lấy trạng thái thực thể mà phi thăng lên tiên giới. Người khác chỉ cần dùng cách đó ở gần nàng là có thể cũng được đưa vào trong thông đạo phi thăng đó. Bạch Thu Nhiên cũng đã từng đọc qua trong sách, hẳn là nhân tộc cũng đã từng nghĩ ra những biện pháp tu hành thực thể để cho thực thể cũng được phi thăng. Không phải mỗi một tu sĩ đều có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Trên thực tế, người có thể đắc đạo thành tiên là rất ít. Người có thể tấn thăng lên đại thừa kỳ độ kiếp tựa hồ như là ngàn năm có một. Mà một khi tu sĩ có thể vượt qua thiên kiếp, lúc đó mới tiến hành binh giải, bỏ qua nhục thể mà nguyên thần tiến vào trong tử phủ nguyên anh, sau đó lợi dụng thiên đạo để thoát ly phi thăng, cái đó gọi là binh giải. Thế nhưng binh giải là phương pháp bình thường, còn tu sĩ mà đưa cả nhục thể vào thành tiên nhân mới là đáng sợ. Sử dụng loại phương pháp này, phi thăng thành công, cất bước lên con đường của tiên nhân, nhưng thân thể tốt hơn các tiên nhân khác rất nhiều. Sau khi tiến vào tiên giới, bọn họ không cần phải mất mấy chục năm để ngưng tụ lại thân thể, mà thân thể vốn dĩ được tôi luyện từ trước đây ở phàm giới còn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vậy được. Bạch Thu Nhiên nói, người đem trưởng trung càn khôn dạy cho ta, ta thu Đường Nhược Vi lại. Sau đó lại nói xem ta và Cẩn Giao phải làm gì. Chương 289. Lên trời. Có Chí Tiên đã dạy cơ sở, lại thêm thôi diễn của mình từ thời đại của thần, Bạch Thu Nhiên học không gian thần thông coi như là vừa học là biết. Đừng nói những không gian thần thông này, bây giờ vốn chính là hắn truyền cho Bạch Lập, sau đó Bạch Lập mới truyền cho nhân tộc mà phát huy xong. Học xong một chiêu trưởng trung càn khôn, Bạch Thu Nhiên thu Đường Nhược Vi vào trong lòng bàn tay, sau đó nhìn về phía Hồng Trần Tiên Ông. Còn có việc gì nữa không? Ê, phủ chú này sư tổ cất kỹ cho. Hồng Trần Tiên Ông cầm một lá bùa giao vào trong tay của Bạch Thu Nhiên. Ở đây phi thăng lên tiên giới, phần nửa là sẽ phi thăng lên địa bàn của Đông Phương tiên giới. Sau khi các người lên thì có thể sử dụng tấm phù này, lợi dụng cơ hội để cho sư tổ sẽ có người đến đón các người về trung ương tiên giới đó. Bạch Thu Nhiên cầm cất kỹ lá bùa. Hồng Trần Tiên Ông lại nói, đệ tử là tiên nhân ở trung ương tiên giới, thời điểm trở về trực tiếp sẽ đến đó, bởi vậy đệ tử cũng không thể nào đi cùng được. Không sao. Bạch Thu Nhiên hỏi, sau đó thì sao? Ở sau đó, Hồng Trần Tiên Ông nhìn Lê Cẩn Giao một chút, trong tầm mắt của hắn quả nhiên Lê Cẩn Giao vẫn cứ đang quẩn quanh Bạch Thu Nhiên. Lão nháy nháy một cái, mời sư tổ cùng với Lê cô nương ôm chặt lấy nhau thật chặt đó. Lời còn chưa dứt, Bạch Thu Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Lê Cẩn Giao đã reo lên một tiếng, hai cánh tay ôm choàng lấy. Một mùi hương thơm ngát đập vào mặt, quả là thiếu nữ ôn hương ngọc nhuyễn. Thế nào? Lê Cẩn Giao xích khuôn mặt đến, nhẹ nhàng hỏi bên tai của Bạch Thu Nhiên. Bạch tiên bối, Cẩn Giao ôm có thích hay không? Bạch Thu Nhiên đảo đảo mắt, chỉ ít cũng không bị lạc. Bịch một tiếng, lòng bàn tay của hắn chuyển đến một trận chấn động. Ở bên kia, Hồng Trần Tiên Ông đã rút ra một cái kim tác. Lão cầm kim tác cuộn lại trên cổ tay, ngẩng đầu nhìn, sau đó nhắc nhở. Lê cổ nương ôm chặt một chút là được. Ê... Lê Cẩn Giao có chút hét lên một tiếng, hai chân dậm xuống. Hồng Trần Tiên Ông cáo lỗi một tiếng, sau đó nhấc tay vung lên kim tác. Kim tiên tác này trói chặt hai người lại với nhau, bó như là giò vậy. Tiên tác trói rất căng, siết thật sâu vào nhục thể của hai người. Mặc dù không có cảm giác đau đớn, nhưng dính chặt với một người khác như vậy, Bạch Thu Nhiên vẫn cảm thấy không có thoải mái. Ôm phụ nữ là một chuyện, nhưng liều mạng dính chặt với phụ nữ lại là một chuyện khác. Khẳng định là cái chỗ đó cũng cảm thấy không hề dễ chịu. Thế nhưng Lê Cẩn Giao thì lại khác, dường như nàng đang rất vui vẻ, trên mặt nở nụ cười như hoa, lại còn cọ tới cọ lui trong ngực của Bạch Thu Nhiên. Lê cô nương, Hồng Trần Tiên Ông nhắc nhở, em có thể thôi thúc công lực tiến hành phi thăng. Đúng rồi, phi thăng. Lê Cẩn Giao có chút thất lạc, thế nhưng bắt đầu vận lên chân nguyên của đại thừa kỳ từ trong tử phủ thần cung. Chân nguyên bùng ra khỏi cơ thể, dường như từ một cõi u minh nào đó bắt đầu có một sự hô ứng đối với chân nguyên của nàng. Ở trong cơ thể bắt đầu phản ứng lại với cõi u minh, và cả hai bên bắt đầu hô ứng lại với nhau. Rất nhanh, đại thế giới đáp lại lời kêu gọi của nàng. Ở trên bầu trời hiện ra dị tượng, không biết là tường vân thải hà từ đâu bao phủ trăm dặm bầu trời. Ở trong tường vân thải hà mở ra một cái hố, bên trong tạo thành một thông đạo hướng thẳng lên trên trời. Ở bên trong chiếu ra quang mang ngũ sắc, một lực hấp dẫn liền kéo Lê Cẩn Giao và Bạch Thu Nhiên đi vào lối kia. Mảnh thiên địa dị tượng này làm cho vô số cửu châu thập địa giật mình, các đại tông chủ của tông môn đều ngẩng đầu. Mà Tô Hương Tuyết, Hoàng Phủ Phong, Hồi Phong Đạo Nhân là ba người này đã đạt đến tồn tại có thể phi thăng. Ở trong nội tâm chuyển đến một cỗ rung động. Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao lúc này bị hút lên tầng không, hai người trong nháy mắt xuyên qua đó. Cảm giác tất cả phai nhạt, những cảm nhận đối với người ở phàm giới đều phai nhạt dần. Khắp tầng không chỉ có mây là mây, mây kéo mờ mịt liền miên bất tuyệt không tan. Lê Cẩn Giao và Bạch Thu Nhiên vượt qua không gian thông đạo, cho đến khi bước ra phía trước mặt chính là hư không. Ở trong hư không có vô số những cơn bão năng lượng lộn xộn. Lập tức Lê Cẩn Giao bùng lên một vầng ánh sáng bảo vệ thân thể, che lại toàn thân của nàng. Bạch Thu Nhiên bị một tia sáng kích ra bên ngoài, nhưng hắn cũng không có dám vận công, sợ rằng hắn mà vận công thì quang mang hộ thể của Lê Cẩn Giao sẽ bị đánh vỡ. Hư không phong bạo đánh tới, hắn đưa mặt ra mà đón. Sau khi xuyên qua tầng tầng phong bạo, bản thân của Bạch Thu Nhiên vẫn bình yên vô sự, nhưng quần áo ở trên người đã rách rưới chật vật vô cùng. Qua lại ở trong hư không một hồi, trước mặt của hai người xuất hiện từng vùng hào quang to lớn lập lòe, là một đại thế giới khổng lồ, có năm hướng rộng lớn vô biên, không thể nhìn thấy phần cuối. So với đường đi của Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao tới đây, thì đây là một vùng hư không mà rộng nhất hắn đã biết đến. Xung quanh năm đại thế giới này có mấy thứ gì đó kỳ lạ đang chậm rãi chuyển động, cho đến khi lại gần hai người mới phát hiện là những phù văn đang lóe sáng liên tục. Những phù văn này tạo thành một lớp kết giới ngăn cản dị vật trong hư không tiến vào. Trong lớp kết giới kia Hộ thể ở trên người của Lê Cẩn Giao lại biến lại, hòa nhập vào trong không gian, mở ra một con đường để cho hai người vào. Ở cửa vào, sau khi bọn họ đi vào trong thì cửa tự đóng lại. Ở trong thần thức của Bạch Thu Nhiên bất thình lình cảm giác được những phù văn đó dường như có biến động, tựa hồ như để cho mình và Lê Cẩn Giao xác nhận được một mối liên hệ nào đó. Sau khi xuất hiện cảm giác này, nguyên bản sợi dây đang quấn ở trên người cũng nới lỏng, hóa thành một con kim long thấp thoáng lên bái chào Bạch Thu Nhiên, sau đó bay về một đại thế giới ở trung ương. Xem ra đã chứng nhận thành công, Bạch Thu Nhiên nói, đồng thời buông lỏng tay Lê Cẩn Giao. Ê, Cẩn Giao, ủy khuất cô rồi. Không, không có ủy khuất. Lê Cẩn Giao vẫn không buông tay, lại càng thêm ôm chặt. Nàng ôm chặt Bạch Thu Nhiên, nghiêm mặt nói. Tiền bối, tiền giới rộng lớn, để tránh chúng ta bị lạc, tốt nhất là cứ ôm như vậy mà đi. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý, cũng không có ngăn cản. Cứ như vậy, Lê Cẩn Giao và Bạch Thu Nhiên cùng một chỗ, bị một luồng lực lượng vô danh kéo đi, hướng vào một đại thế giới nào đó phía trước mặt. Chương 290. Đây là tiên giới sao? Sau khi rơi vào thế giới này, Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao cảm thấy linh khí vô cùng nồng đậm. Ngay sau đó hai người rơi vào trong một biển mây. Ở trong tầng mây này có một loại cảm giác kỳ lạ. Bạch Thu Nhiên nhìn kỹ mới phát hiện vân vụ ở nơi đây dường như là thành thực thể. Hai người chạm phải một cỗ linh khí này, linh khí lập tức tự hành chia làm hai hướng, thân thể lưu động, cải tạo thể chất của hai người. Khí tức của Lê Cẩn Giao tức tốc phi thăng lên, cường đại, từ đại thừa kỳ, nước lên thì thuyền lên, rất nhanh đã đạt đến cảnh giới tiên nhân. Mà Bạch Thu Nhiên chỉ trong một giây hô hấp, biển mây xung quanh liền thiếu đi một khối. Tử phủ thần cung của hắn chân khí bất thình lình tăng thêm. Vốn dĩ, đem chân khí của hắn tỷ lệ 2/10 lại tiếp tục kéo xuống. Sắc mặt của Bạch Thu Nhiên tối đen, cân nhắc Lê Cẩn Giao còn rất nhiều chân khí bổ dưỡng, mà linh khí này đối với hắn, ngoại trừ chuyển thành chân khí cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên dứt khoát im miệng, phong bế miệng mũi, ngăn linh khí tiến vào. Hắn đại khái là người đầu tiên thông qua phương pháp không có hấp thu linh khí mà lại còn bài xích linh khí. Lê Cẩn Giao ở bên cạnh tiến vào tầng mây này, bất chi bất giác tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, nàng nhắm mắt lại, ý thức đắm chìm vào trong cơ thể, mà thân thể đang được linh khí vô cùng vô tận kia cải tạo. Thời gian dần dần trôi qua, nàng mới buông tay. Bạch Thu Nhiên đưa tay nắm lấy vai của nàng, tránh cho cô nương này bị rơi sang chỗ khác. Suy nghĩ một chút, hắn lại thu nạp một tầng mây, nhét vào bên trong càn khôn không gian, sau đó để cho Đường Nhược Vi hấp thu. Bên trong tầng mây có thể nhìn thấy ánh sáng lập lòe, Bạch Thu Nhiên dõi mắt, phát hiện là nguyên thần của tu sĩ mới chỉ đang nguyên anh, bọn họ cũng đang binh giải phi thăng đến đây. Sau khi rơi vào một trạng thái nhất định thì sẽ không rơi xuống nữa, cứ như vậy. Bọn họ dừng lại ở giữa không trung, tiếp tục hấp thu linh khí để cải tạo thân thể, sau đó mới có thể tiếp tục tiến lên. Quá trình này cũng phải cần đến 500 năm thời gian. Bạch Thu Nhiên cũng có thể xác nhận, nếu như những xác tiên nhân này rơi xuống tầng mây thấp hơn, ở nơi đó có thể thu được linh khí mạnh hơn. Hắn phòng bế thất khiếu để phòng ngừa linh khí nhập vào trong tử phủ thần cung, đồng thời mang theo Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi tiếp tục hạ xuống. Không biết hạ xuống trong bao lâu, bất thình lình tầng mây dày đặc đi tới bên cạnh có một không gian kỳ lạ. Nơi đây khắp nơi đều là những đóa tường vân vô cùng xinh đẹp, ánh sáng vô cùng mỹ miều. Vô số tầng mây bay từ trong núi ra, trôi nổi ở trên mây. Xem ra giống như là nơi ở của thần tiên vậy. Lê Cẩn Giao tỉnh lại, nắm lấy tay của Bạch Thu Nhiên, hai người cùng đi lên trên đỉnh núi bằng mây nọ. Linh khí ở nơi đây còn nồng đậm hơn mấy chục lần so với Cửu Châu thập địa. Cho dù là những tông môn chiếm cứ linh khí nhưng cũng không thể nào bằng được ở đây. Chỉ là Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao hạ xuống đỉnh núi, khắp nơi liền cảm giác được linh thực vô cùng hiếm có mà không thấy được ở phàm trần. Bạch Thu Nhiên vung tay thả Đường Nhược Vi ra, sau đó thuận tay lại nhặt một chút tài liệu hữu dụng ở trên mặt đất lấy để luyện đan. Này, linh khí ở nơi đây thật là dư giả. Lê Cẩn Dao hít sâu, cảm giác chỉ cần mỗi cái hít thở, tu vi của ta cũng tăng thêm. Đường Nhược Vi cũng hít vài lần, sau đó nàng ôm ngực mình, sắc mặt khó xử lẩm bẩm. Này, ta cảm giác như là cái cốt bản ở ngực lại mọc nhanh hơn nữa. Không phải là ảo giác đâu, linh khí ở nơi đây sẽ cường hóa thân thể của cô, thuận tiện lại còn có tác dụng cường hóa huyết mạch của cô đó. Bạch Thu Nhiên đi đến bên cạnh Đường Nhược Vi nhỏ giọng, bây giờ không phải lúc, chờ rảnh rỗi vi sư sẽ giúp người đấm một cái. Đường Nhược Vi nhìn thấy như vậy cũng lo lắng. Ở bên này có đường này, Lê Cẩn Dao bất thình lình nói. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi theo hướng tay của nàng chỉ, phát hiện ở giữa biển mây quả nhiên có phiến đá ghép lại thành một, tạo thành một cây cầu chìm nổi ở trong mây kéo dài ra xa. Đây chính là đường tiến vào trận tiên giới thật sự đó. Đi thôi, chúng ta xem. Ba người theo con đường này đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, trên những đỉnh núi mây cũng ngẫu nhiên xuất hiện những tiên nhân phi thăng cùng đi trên con đường này. Ở trong bọn họ đều đang có cảm giác vô cùng trầm trọng, mà có những người vẻ mặt lại hứng khởi nhiệt tình. Một đoàn Bạch Thu Nhiên cũng không có để ý tới đám gia hỏa đó, bước nhanh hơn. Bọn họ đến một nơi, nhìn thấy một quan khẩu lơ lửng ở trong mây. Cây cầu là dẫn đúng đến đây nối liền một chỗ. Cửa quan khẩu này mở rộng, ở trước cửa thành có một vị tiên nhân đang ngồi. Trước mặt có bày ra một cái bàn, ở trên bàn có giấy bút. Mỗi một vị tiên nhân đi ngang qua, hắn sẽ chặn lại, hỏi vài vấn đề, sau đó ghi ghi chép chép xong mới để cho tiên nhân đi vào. Ba người Bạch Thu Nhiên đi tới, hắn cũng như vậy, lười biếng. Khoan đã, ba người các ngươi đăng ký đi. Ba người Bạch Thu Nhiên dừng lại đi đến. Tiên nhân lười nhác ngẩng đầu nhìn Lê Cẩn Dao. Ê, tiên nhân phi thăng nhục thể, ê là hiếm có đó. Sau đó hắn nhìn về Đường Nhược Vi. Ê, Nguyên Anh kỳ tu sĩ, ngươi nhất định là đồ đệ hoặc hậu bối phi thăng theo phải không? Ngươi cũng có khả năng đó. Sau cùng hắn nhìn lại Bạch Thu Nhiên. Ừ, gia hỏa này sao ta nhìn không thấu. Huynh đại, ngươi tu vi là gì? Bạch Thu Nhiên chắp tay, không biết xấu hổ mà đáp. Đại ca nói đùa, tất nhiên phi thăng được lên đây thì tu vi có thể là gì. Vậy mà thần nhãn của ta không thể nhìn thấu. Công pháp của ta tu luyện rất đặc biệt đó. Hay à, đám thanh niên các ngươi thật là kỳ quái. Được rồi, ta cũng chẳng buồn quan tâm. Tiên nhân này nghe được lý thuyết của Bạch Thu Nhiên, có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Làm đăng ký đi, tính danh, thế giới phi thăng, tông môn, huyết mạch, tất cả đều phải hồi báo. Ba người báo xong, để cho tiên nhân này làm đăng ký, sau đó lại hỏi. Ê, Thanh Minh Kiếm Tông, tông môn kia trước đây có người phi thăng đúng không? Chúng ta ở đây có thể giúp các ngươi nhận tổ quy tông đó. Bạch Thu Nhân kinh ngạc, còn như vậy được sao? Đương nhiên. Tiên nhân nhìn trời, ôm quyền mà nói. Vị đại nhân kia, ê, cũng đã nói. Này, nơi đây là Đông Phương Tiên Giới phải không? Bạch Thu Nhiên hỏi. Vị tiên nhân kia gật đầu. Này, đại ca. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút nói. Ây à, ta phiền ngài một chút được không? Hơn 3.000 năm trước, có một người cũng phi thăng, có tên là Thanh Minh Tử. Người có biết không? Đại ca. Hết chương 290, hết tập 41. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.